Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 671, chương 670 nhân vật nguy hiểm nhất liền là ngươi. Từ đó về sau, One Puggy Royal Academy of Mercenaries bắt đầu tiến vào một đoạn kịch liệt cạnh tranh thời kỳ. Tại đêm hội trước khi bắt đầu, học viện còn có một lần định kỳ khảo sát. Đây là một lần cuối cùng có thể có được dạ hội tham gia tư cách cơ hội. Thế là, hy vọng có thể đưa thân tiến vào 100 người đứng đầu. Đạt được dạ hội tham gia tư cách học sinh trong đoạn thời gian này cơ hồ điên cuồng. Hoặc là liều mạng chịu đọc sách đêm, đem trong sách vở nội dung toàn bộ nhét vào đầu của mình. Ý đồ tại cuối cùng định kỳ khảo sát bên trên buông tay đánh cược một lần. Hoặc là vì đạt được dạ hội chấp hành bộ tán thành. Tại thực kỹ chương trình học bên trên liều mạng biểu hiện thực lực của mình. Thậm chí có người hướng những cái kia có được dạ hội tham gia quyền bao tay người nắm giữ tiến hành. Khiêu chiến, muốn mượn này tới một tiếng hót lên làm kinh người. Sau cùng tiến vào 100 người đứng đầu. Đặc biệt là những cái kia cách 100 người đứng đầu rất gần dạ hội dự khuyết người. Càng là vì cơ hội cuối cùng này, dù cho không gọi được là không từ thủ đoạn, cái kia cũng có thể được xưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dưới tình huống như vậy, đội cảnh vệ có thể nói là trở thành trong học viện bận rộn nhất tổ chức. Tuy nói, bình thường mà nói, học sinh ở giữa này loại tranh chấp cùng rối loạn bình thường đều là từ thành viên hội kỷ luật đang phụ trách điều giải cùng ngăn cản. Có thể bởi vì Cannibal Candy, sự kiện quan hệ, thân là chủ ủy Felix bị khai trừ học tịch, rời đi học viện, còn lại thành viên ban kỷ luật tức thì bị Rama đem Automaton cho phá hủy. Trong lúc nhất thời căn bản không tổ hợp được thành hữu hiệu hành động. Có lẽ chính là bởi vì như thế, các học sinh mới trở nên càng thêm lớn gan. Thỉnh thoảng cũng sẽ ở ven đường bùng nổ tao ngộ chiến. Nhưng hỗn loạn vẫn luôn đang kéo dài. Điều này cũng làm cho học viện các cao tầng khổ não không thôi. Giới chức dạ hội có thể chưa từng có như thế hỗn loạn qua a. Năm nay dạ hội quả nhiên rất đặc. Thù sao, đều là thứ hai tên làm chuyện tốt. Thật đúng là, phim Winter, đâu, cái này ghi tên danh hiệu rất thích hợp hắn. Học viện các cao tầng liền đem nồi đều vung ra Rama. Trên đầu, nhưng nhắc tới hết thảy đều là bái Rama ban tặng. Đồng dạng cũng là có thể. Nếu như không phải Rama đem thành viên hội kỷ luật thành viên đo đều phá hủy. Có bọn họ quản lý cùng duy trì trật tự. Các học sinh tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Dù cho trong học viện còn có đội cảnh vệ. Nhưng đội cảnh vệ phụ trách đều là học viện công trình an toàn. Thông hành cùng với thủ vệ các loại làm việc. Học sinh ở giữa tranh chấp cũng không tại đội cảnh vệ quản lý phạm vi bên trong. Dẫn đến dù cho đội cảnh vệ ra tay, đối tình thế xử lý cũng không giống thành viên hội kỷ luật như vậy thuần thục. Không cách nào làm đến thập toàn thập mỹ. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Từ trên tổng hợp lại, học viện sẽ trở nên như thế hỗn loạn. Rama hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao. Ragnarok bắt đầu cũng là bởi vì phim Winter mang tới thiên tai dẫn đến đám nhân loại vì sinh tồn. Lẫn nhau tiến hành tàn khốc cạnh tranh cùng chiến tranh. Mà One Puggy nay bắt đầu thì là bởi vì Rama quan hệ. Đồng dạng nhường các học sinh tiến vào trước nay chưa có cạnh tranh cùng hỗn loạn. Phim Winter. Cái này ghi tên danh hiệu có lẽ sẽ đem Rama đẩy hướng so cha làm cho người ta kính sợ hơn vị trí. Bên trên, cái kia cũng khó nói. Bất quá, dựa theo bản nhân thuyết pháp mà, để cho ta tới giải quyết tốt hậu quả cũng được a. Chỉ cần đem những cái kia gây chuyện ra hỏa đo đều làm hỏng. Tin tưởng bọn họ liền sẽ trung thực xuống a. Rama có chút tà ác nói như vậy về sau. Những học viện kia cao tầng sắc mặt lập tức trở nên xanh mét một mảnh. Cuối cùng, Rama tự nhiên vẫn là không có làm ra lần này làm người thấy người người oán trách sự tình. Học viện một lần cuối cùng định kỳ khảo sát cũng là tại trước đây không lâu tuyên bố kết thúc. Nhường dạ hội bài danh hoàn toàn cố định xuống. Đến tận đây, đi qua dạ hội chấp hành bộ một lần cuối cùng bài danh thay mới. 100 người đứng đầu người đều như nguyện thu được dạ hội tham gia tư cách. Trở thành Wyman dự khuyết người. Đương nhiên, Rama cũng không có bị bài trừ đến 100 tên có hơn. Một lần cuối cùng định kỳ khảo sát lần nữa lấy được mark điểm. Cùng Magnus cùng một chỗ sánh đôi thứ nhất tên. Cho nên bài danh cũng không có thay đổi. Như trước vẫn là thứ hai tên. Ở trong học viện cũng xem như dưới một người. Trên vạn người, lúc này, học viện mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Không còn giống trước đó như vậy hỗn loạn. Dạ hội tựa như kỳ mà tới. Hôm nay, liền là dạ hội chính thức khai mạc thức. Học viện sẽ tại dạ hội đối chiến trên trận tổ chức khai mạc điển lễ. Trận này khai mạc điển lễ mặt hướng toàn học viện. Không phải bao tay người nắm giữ học sinh có khả năng tự chủ quyết định muốn hay không tham gia. Chỉ có nắm giữ bao tay 100 người học sinh được trao cho nhất định phải tham gia nghĩa vụ. Đồng thời vẫn phải thay đổi lễ phục. Cái gọi là lễ phục chỉ liền là các học sinh tại chính thức trường hợp lúc nhất định phải mặc áo. Choàng thức áo khoác, Magnus liền thường xuyên ăn mặc nó. Thành viên hội kỷ luật các thành viên tại trực ban lúc. Đồng dạng cần đưa chúng nó cho mặc vào, làm danh liệt, thập tam nhân, một trong nhân vật, hơn nữa còn là gần với Magnus thứ hai tên. Rama tự nhiên không thể không trình diện, chỉ là lễ này phục còn không bằng kim ô hóa thành áo khoác đây. Trong phòng, Rama liền thật chỉnh tề mặc chế phục, lại đem tẩy sạch sẽ lễ phục dơ lên trước mặt mình. Nhìn xem cái này lễ phục. Sau cùng nhếch miệng cho ra lần này khẳng định, đối với cái này, khôi phục làm ba chân quạ đen hình dáng kim ô đứng tại trên bệ cửa. Ngửa đầu, một bộ, đó còn cần phải nói, bộ dáng, liền nằm lì ở trên giường thỏ ngọc đều là một mặt, còn không bằng không mặc, biểu hiện. Nhưng cái này đích xác là sự thật, coi như không tính tự mang hỏa phấn đặc hiệu. Kim ô biến thành áo khoác đều so học viện lễ phục cao quý. Yêu nhã, hoa lệ được nhiều, dù cho đều là đen nhánh áo choàng thức áo khoác. Nhưng kim ô biến thành áo khoác bên trên không chỉ có văn có sáng chói màu vàng một bên sức. Kiểu dáng càng là phiêu giật, tiêu sái được nhiều, không giống học viện lễ phục. Cho người ta một loại nghiêm túc, cứng nhắc, phong bế cảm giác. Lại thêm Rama sớm thành thói quen đem kim ô mặc lên người. Đạt được kim ô đủ loại cường đại hiệu quả năng lực. Hiện tại đột nhiên lại để cho hắn mặc vào này loại không chúng xem lại không còn dùng được đồ vật. Rama tự nhiên có chút ghét bỏ. Chỉ có Yaya, ngược lại rất là nhẹ nhàng khoan khoái mà cười cười. Không có loại sự tình này. Yaya lên cười tủm tỉm nói. So với loại kia chướng mắt quạ đen mau áo khoác, này loại tơ lụa lễ phục mới xứng với Rama thân phận cùng địa vị. Vô cùng xuất khí, Yaya liền đưa cho cực lớn khẳng định. Nhưng mà, ta trước nói rõ ràng nha. Rama không quay đầu lại đi xem Yaya. Chỉ là mặt không thay đổi nói. Coi như bởi vì đến mặc lễ phục quan hệ, ta nhường kim ô giải trừ chú cụ hóa. Nhưng ta vẫn là sẽ để cho nó trên không trung đề phòng. Nếu có nguy hiểm gì nhân vật tùy tiện đụng ta, kim sẽ lập tức lao xuống công kích. Lời này vừa nói ra, trong phòng liền khôi phục yên tĩnh. Xách, một cái nho nhỏ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi vừa mới líu lưỡi đi. Quả nhiên tại đánh loại kia chủ ý à. Rama hé miệng co giật. Rama bên người có Yaya đang bảo vệ như vậy đủ rồi. Không có khả năng xuất hiện nguy hiểm gì nhân vật. Nhân vật nguy hiểm nhất liền là ngươi. Buông ra cho ta. Không cho phép thừa cơ ôm vào tới. Rama cùng Yaya liền trong phòng nháo. Này đã trở thành hai người một cái thường ngày. Mãi đến mặt trời xuống núi. Hoàng hôn buông xuống. Hai người mới rốt cục là ngừng lại. Rama nhận thỏ ngọc chú cụ hóa, đeo bên trên chiếc nhẫn màu bạc, lại để cho Kim Ô bay lên không trung đi đề phòng. Cuối cùng tại Yaya phục thị hạ mặc xong lễ phục, chúng ta đi thôi. Yaya, vâng, hai người cùng một chỗ rời khỏi phòng, hướng dạ hội chiến trường mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.